Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn tuổi lên tiếng hỏi: "Cậu đi tìm cô gái Câm có phải không?" Tứ giật mình: "Tôi... Dạ, đúng là tôi ạ. Người ta đang đợi anh tới kìa kìa." Nói xong, bà ta quay bước và mất hút sau đám lau sậy. Dẫu không muốn, nhưng chẳng hiểu sao Tứ vẫn cứ cột xuồng lại rồi nhảy lên trên bờ, men theo con đường có lát đá thẳng tắp, đi lên một ngôi nhà ngói xưa khá lớn. Không thấy có bóng ai cả, Tứ khựng lại, nhưng từ trong thì đã có tiếng nói vọng ra: "Muốn gặp vợ mà không vào đây thì làm sao mà gặp được." Tứ như đang ở trong giấc mơ, anh không có chút suy nghĩ đã chạy rất nhanh vào trong nhà. Nhưng khi vừa mới bớt lên bậc thềm thì anh đã phải khựng lại, bởi trước mặt của anh là một cỗ quan tài nằm án ngữ ở giữa nhà, nhưng có ai đó chung quanh. Căng mắt nhìn khắp nơi, vẫn chẳng có bóng người nào cả. Tứ liền cất tiếng hỏi: "Ai ở trong nhà vậy? Có ai ở đây không?" Không có ai đáp. Tứ không có dám bước tới, thì vừa lúc ấy anh thấy có một bóng người xuất hiện ở phía sau chỗ quan tài. "Cô Mai Lý." Đúng là cô Mai Lý, người con gái bị Câm. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng tới bên quan tài, và thật bất ngờ đưa tay đẩy nắp quan tài sang một bên. Tứ nhìn vào mà không khỏi rùng mình khi thấy bên trong có hai bộ xương đang nằm sóng đôi. Tứ bước lùi một bước, chưa kịp hỏi thì đã nghe cái giọng nói thật quen vang lên: "Nếu còn thương vợ thì chọn đúng hài cốt của cô ấy, chọn sai tức là cậu không có duyên nợ với cả người ta nữa. Mà điều đó cũng có nghĩa là bao nhiêu công sức của tôi cũng đã bỏ sông, bỏ bể cả." Tứ quay lại và kêu lên: "Chú Hai!" Người vừa tới chính là ông già Hai. Ông ta bước tránh khỏi chỗ đó vừa dục: "Cậu cứ chạm tay vào hài cốt nào thì số phận cậu nằm ở đó. Trong số hai hài cốt đó có một cái là của vợ cậu đấy." Tứ ngơ ngác: "Sao vợ tôi lại ở đây?" Ông già kéo ghế ngồi xuống gần đó rồi lạnh lùng nói tiếp: "Lúc này cậu cần làm hơn là hỏi tôi. Nhanh lên, kẻo không còn kịp được nữa đâu." Tứ còn chần chờ thì đột nhiên như có ai đó xô từ đằng sau, và hai tay của anh ngẫu nhiên chụp lên bộ xương người nằm ở phía bên trái. Trời ơi! Tiếng kêu đó là của ông già Hai. Từ linh tính như có điều gì đó, anh đã bật dậy thật nhanh, nhưng cũng không có còn kịp nữa. Khi anh quay lại nhìn thì ông già đã bật ngửa ra sau, miệng thì hộc máu, nằm bất động. "Kìa chú Hai!" Trước sự kinh ngạc của Tứ, thân xác của ông già Hai từ từ tan biến và chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại một bộ xương người mà thôi. Tứ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe có tiếng động từ phía đằng sau lưng. Vừa quay lại chỗ cỗ quan tài chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là chiếc xuồng ba lá đã bể làm đôi. Xuồng của mình. Nhìn kỹ lại thì đó chính là chiếc xuồng mà vợ chồng Tứ đã đi và gặp bão lũ. Trên xuồng vẫn còn nguyên cái túi mà ở trong đó có mấy bộ quần áo của Kim Lệ. Và dĩ nhiên có cả bộ xương khô lúc nãy nữa. Chuyện gì thế này? Mặc dù không tin đây là sự thực, nhưng trước những bằng chứng đó, Tứ không thể nào có thể bỏ qua được. Anh ngồi xuống vịn vào chiếc xuồng và mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bộ xương. Không còn ông Hai già thì lấy ai ra để mà hỏi rõ ngọn nguồn cơ chứ? Phải chăng chính ông ta đã đào hài cốt của Kim Lệ đem về đây? Bao nhiêu những câu hỏi mà Tứ không làm sao có thể trả lời được. Anh ta đã đành ngồi giữa ngôi nhà hoang đó với nỗi hoang mang khôn xiết. Trời cũng đã tối dần, chợt nhớ tới cô gái Câm. Tứ đã tức tốc chạy ra sau nhà tìm lại một phen ngẩn người ra khi nhìn thấy cỗ quan tài thứ hai đang nằm ở gian nhà phía sau. Nãy giờ Tứ bình tĩnh bao nhiêu thì giờ đây anh đã cảm thấy run bấy nhiêu. Anh không sợ ma, nhưng lại nghĩ mình đang lọt vào một mưu đồ gì đó mà với sức của Tứ thì không thể nào đương cự lại nổi. Anh nói như cố ý nói với cả ai đó xung quanh: "Tôi chỉ có cái tội duy nhất là mất vợ. Tôi thương vợ tôi nên tôi đi tìm. Vậy nếu ai đó thương thì để cho tôi đi tìm vợ được. Bằng không thì tôi xin chết tại đây cũng được. Tôi xin chấp nhận." Anh nói xong thì ngồi bệt xuống dưới đất, nhắm nghiền mắt lại rồi chờ. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Giọng nói đó khiến cho Tứ giật mình mở mắt ra và anh đã há hốc mồm. Bà ngoại! Tứ tưởng mình còn nằm trong giấc mơ, anh lúng túng. Ngoại, sao ngoại lại... Bà ngoại ôm chầm lấy cháu, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mắt. Bà lặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net